vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 273, bởi vì yêu. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 273 bởi vì yêu. 2. Đánh đập vậy. Dựa vào đầu giường, cô cầm điện thoại trong tay và gọi cho Hàn Nhất Phong liên tục hết lần này đến lần khác, nhưng có gọi mấy thì cô cũng chỉ biết rằng điện thoại Hàn Nhất Phong đã tắt. Cô đặc biệt lo lắng và đứng ngồi không yên. Đôi mắt xinh đẹp của cô không kìm được và đỏ hoe khi trông cô cũng choáng váng. Ngay bên cạnh, Nhạc Linh Tư đang gọt táo. Thấy cô tỏ ra như thế, bà quan tâm. Tâm ý, đừng quá lo lắng như thế. Nhất Phong có thể có chuyện gì đó. Trước hết hãy để cho nó có thời gian ở một mình. Vụ việc xảy ra hôm qua thật quá. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 273. Bởi vì yêu. 2. Đừng lo lắng. Mẹ, làm sao con không lo lắng được đây? Anh ấy chưa bao giờ đối xử với con như vậy. Anh ấy hẳn rất tức giận. Mẹ à, có phải anh ấy không còn muốn con và đứa bé không? Mẹ, Tịch Tâm Ý quay lại với vẻ mặt lo lắng khi cô nắm chặt điện thoại và nhìn Nhạc Linh Tư với đôi mắt đẫm lệ. Mẹ ơi, con thật sự rất đau lòng. Khi nhìn thấy Tịch Tâm Ý yếu đuối như vậy, Nhạc Linh Tư cảm giác trái tim mình cũng đau nhói, vì vậy bà liền an ủi cô. Tâm Ý à, đừng để trí tưởng tượng khiến con trở nên rồ dại. Con đang mang thai đứa con của nó. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 273. Bởi vì yêu. 2. Nó sẽ không bỏ rơi con đâu, vì vậy con đừng lo. Về phía Hàn gia, họ cũng sẽ không đồng ý, nhưng hai con vừa mới kết hôn. Vẫn còn cả hành trình dài phía trước con, vì vậy đừng nói những điều ngớ ngẩn như vậy. Mẹ ơi, con thực sự không cố ý làm chuyện đó. Nhưng nếu con không làm như thế, Nhất Phong sẽ không bao giờ nhìn thấy phần tốt đẹp của con cả. Bây giờ thì anh ấy ghét con và không còn muốn con nữa, mẹ ơi. Đôi mắt đẫm lệ của Tịch Tâm Ý mở to, cô sụt sịt và cố gắng gọi cho Hàn Nhất Phong một lần nữa. Cô nói, không, con watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 273. Bởi vì yêu. 2. Phải gọi cho anh ấy. Không có ai khác trên đời này yêu anh ấy hơn con. Anh ấy không thể bỏ con và đứa bé được. Tâm Ý, nghỉ ngơi một lúc đi. Con đã gọi điện từ khi thức dậy lúc sáng sớm rồi. Dù con muốn liên lạc với nó, điện thoại của Nhất Phong vẫn tắt. Bây giờ ngay cả Từ Diệu và những người còn lại cũng không thể tìm thấy nó. Hãy để nó yên tĩnh một thời gian. Dù sao hai con cũng vừa mới cưới nhau, và bây giờ con đang mang thai đứa con của nó, con không phải lo lắng về việc nó sẽ bỏ trốn đâu. Nhạc Linh Tư đưa tay ra và muốn ngăn Tịch Tâm Ý, nhưng cô vẫn kiên trì thực watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 273. Bởi vì yêu. 2. Hiện một cuộc gọi khác, vẫn là cuộc gọi gửi tới hộp thư thoại. Cuối cùng, cô gục xuống và ném văng điện thoại xuống đất. Bịch, chỉ với một cú va chạm, chiếc điện thoại còn mới cóng đã tan tành. Anh ấy cố ý làm thế này. Anh ấy cố tình tránh mặt con. Mẹ ơi, con nên làm gì đây? Con nên làm gì đây? Tâm Ý, bình tĩnh đi. Đừng làm tổn thương chính mình. Bác sĩ dặn con không nên quá xúc động. Con có muốn đứa bé gặp chuyện gì không hả? Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 273. Bởi vì yêu. 2. Thế thì, đem Nhất Phong đến đây đi. Con phải nói chuyện với anh ấy. Con thực sự không cố ý làm tổn thương Hạ Giả. Con không nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở nên nghiêm trọng như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con chỉ muốn anh họ làm chị ấy sợ một chút, làm chị ấy phải tự mình rút lui, hoặc làm Nhất Phong thay đổi suy nghĩ của anh về chị ấy. Con thực sự không nghĩ chị ấy sẽ bị đuổi ra khỏi học viện quân sự. Nếu không, con có thể làm gì? Ông sẽ để chị ấy đính hôn với Nhất Phong. Đó là cách duy nhất để tách họ ra. Mẹ ơi, sau vụ việc đó, con thật sự trách bản thân, con cũng đau khổ. Tịch Tâm Ý vùi mặt vào bàn tay cô và nước watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 273. Bởi vì yêu. 2. Nước mắt và nhìn về phía cửa. Thưa phu nhân, thưa tiểu thư Tâm Ý, A Hát Hôi, thư ký của Tịch Mộ Sơn đẩy cửa bước vào. Người mẹ và đứa con gái choáng váng. Đôi mắt họ lóe lên tia hoảng sợ và rồi họ thấy Tịch Mộ Sơn bước vào. Ông toát ra vẻ nặng nề thường thấy. Vẻ mặt nghiêm nghị của ông ta căng thẳng hết mức, toát nên một vẻ uy nghiêm và lạnh lùng. Cha, Tịch Tâm Ý sững sờ, sự hoảng loạn thoáng qua ánh mắt cô. Cô vô thức nhìn qua Nhạc Linh Tư, người đang đứng dậy với chút bực bội. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 273. Bởi vì yêu, 2, Tịch Mộ Sơn lườm hai người họ và bước tới. Cha, tại sao cha lại ở đây? Cha có sao không? Tịch Tầm Ý không quên rằng bởi vì vấn đề của Tịch Hạ Dạ, chính quyền dường như đã có một số tin tức xấu cho Tịch Mộ Sơn. Thực tế, trong giai đoạn này, Tịch Mộ Sơn có vẻ vô cùng bận rộn với công việc, bận đến nỗi ông hầu như không có thời gian để giải quyết chuyện gia đình. Mộ Sơn, bác sĩ nói rằng việc mang thai của Tâm Ý không ổn định lắm. Con bé không thể làm việc quá sức và bị kích watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 273. Bởi vì yêu, 2, động, đêm qua Hạ Dạ đã quá đáng lắm rồi. Cho dù thế nào, nó cũng nên cân nhắc vào dịp này. Nó rõ ràng không muốn mọi người yên ổn. Tình trạng huyết áp cao của mẹ gần như bị trở chứng và cha của em, ông cũng điên tiết lên. Nó chỉ muốn làm gia đình chúng ta trở nên tệ hại trước Nhạc gia và Hàn gia. Nếu có bất cứ thông tin nào lộ ra, chúng ta có thể để mặt mũi vào đâu chứ? Nó thật sự không biết địa vị của mình. Nhạc Linh Tư không nén được mà bắt đầu chửi rủa. Cha, đó không phải là lỗi của chị ấy. Con xứng đáng bị như vậy. Là do con đã làm tổn thương chị ấy trước nên con hiểu watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 273. Bởi vì yêu, 2, cảm giác của chị ấy luôn yêu Nhất Phong quá sâu nặng. Con, Tịch Tâm Ý không nói hết bởi vì cô nhận ra Tịch Mộ Sơn đang lườm cô bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm khắc và sắc bén. Cô dừng lại và liếc Tịch Mộ Sơn với cái nhìn bực bội. Vậy ra, điều đó có nghĩa con là thủ phạm đằng sau sự kiện của Hạ Dạ phải không? Tịch Mộ Sơn hỏi với giọng nói nhỏ nhẹ, ánh mắt ông nhìn chằm chằm Tịch Tâm Ý run rẩy, cô lặng lẽ cúi đầu và cắn môi. Đôi vai cô khẽ run lên và cô nước watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 273 bởi vì yêu. 2, no, Mộ Sơn, Tâm Ý nó. Bà im đi, Nhạc Linh Tư muốn nói gì đó, nhưng bà bị Tịch Mộ Sơn nghiêm khắc ngăn chặn. Ánh mắt sắc như dao của ông khiến Nhạc Linh Tư sợ hãi. Cha đang làm mẹ sợ đấy. Tịch Tâm Ý nhanh chóng đưa tay giữ Nhạc Linh đứng vững. Đúng là đứa con gái ngoan do bà nuôi nấng. Cũng giống như bà, để đạt được mục đích của mình, bà sẽ lập âm mưu và watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì yêu, 2, không từ thủ đoạn nào. Tịch Mộ Sơn cười khẩy và nhìn hai người bọn họ, thưa cha, tất cả là lỗi của con, không liên quan gì đến mẹ cả, cha không cần phải chỉ trích mẹ như thế. Tịch Tâm Ý bảo vệ mẹ của cô đẩy bà ra phía sau và nhìn ngoan cố nhìn Tịch Mộ Sơn. Bình luận, 3, đọc truyện tại VITETWAITEA sóng hình nguyên. Hàng, 1419 hay Lemming hay Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Cách chương.